Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 43, Liễu Thần. Trải qua một đường trèo non lội suối, Ngô Trần trước mắt xuất hiện một chỗ mộng ảo tiên cảnh. Chim hót hoa nở, trong suốt hồ nước, có long tu cá nhảy bắt đầu văng lên trong suốt bọt nước. Bên cạnh rừng cây, có ngân huy độc giác thú kiếm ăn nước uống. Khắp nơi sinh cơ dạt dào, bích hồ mỹ cảnh, nhân gian tiên cảnh. Mà ở phía trước, có thể thấy rõ ràng một ít thạch thôn, phòng ốc ngay tại chỗ lấy tài liệu từ tảng đá dựng, thuần phác tự nhiên. Thôn dân trên mặt tràn đầy nụ cười. Rốt cuộc tìm được thôn hoang vắng, Ngô Trần vung lên nụ cười, ánh mắt nhìn về phía trong thôn một gốc cây khô. Đó là một gốc cây khô, toàn thân cháy đen, không có gì ngoài nửa đoạn thân cây bên ngoài, còn sót lại một cái mềm mại cành. Cái kia non cái oánh oánh lục quang. Không do dự, Ngô Trần đi hướng thạch thôn. Ngô Trần đến, khiến cho an tĩnh thôn xóm có một tia không giống với. Đây là thạch thôn bị Liễu Thần lợi dụng đại thần thông mang ở đây phía sau, nghênh đón vị thứ nhất khách là lão nhân gia. Người tốt, Ngô Trần hướng về phía lão tộc trưởng chắp tay ý bảo. Thần sắc hiền lành, ta vốn là đi ra du ngoạn, hôm nay đi ngang qua nơi này, muốn mượn quý bảo địa ở tạm nghỉ ngơi một ít thời gian, chẳng biết có được không. Trên người không có vật gì tốt, những thứ này tự xem như là tiền thuê. Nói, Ngô Trần xuất ra từ ba vị tiểu vương gia trên người nhận được bảo vật, đưa cho lão tộc trưởng. Hoa, tốt nhiều đồ vật. Những đứa trẻ mở lớn đen lúng liếng mắt, ngây thơ hoạt bát, hiện ra hết hài đồng thiên tính. Tộc trưởng, đó là đại bổ đan, tẩy tủy cỏ, đoán thể hoa. Thạch Lâm Hổ vui vẻ nói, thanh niên nhân, những lễ vật này quá quý trọng, ngươi trả lại a. Ngươi nếu như muốn dừng chân, chúng ta tùy thời hoan nghênh. Thạch thôn thuần phác biết được Ngô Trần chỉ là đi ngang qua mượn, cũng không ác ý, lập tức hữu hảo nghênh Ngô Trần đến thạch thôn. Người xem, lão nhân gia, mấy thứ này với ta mà nói không đủ thành đạo, tiểu tấm lòng nhỏ, ngươi thu cất đi. Được rồi, có thể mang ta đi thăm một chút thạch thôn sao? Ta cực kỳ thích loại này chất phác thôn xóm, từ nhỏ đã có mộng tưởng tại loại này thuần phác thôn xóm sinh hoạt. Không tranh quyền thế, Ngô Trần đem bảo vật kín đáo đưa cho lão tộc trưởng. Sau đó đổi chủ đề, tâm ý của hắn, lão tộc trưởng tự nhiên sẽ hiểu, cũng không tiện từ chối, nhận lấy lễ vật, dẫn dắt Ngô Trần quan sát tại chỗ. Bỗng nhiên, ê a, có khách nhân. Nghe vậy, Ngô Trần thuận thế nhìn lại, thoáng chốc nhãn tình sáng lên. Đó là một tên thân ảnh nho nhỏ, mắt đen to linh lợi, hiện ra hết hồn nhiên, dáng dấp trắng nõn khả ái, giống như búp bê. Hắn ôm một cái sữa hộp, thí điên chạy tới, là Tiểu Thạch, tương lai Hoang Thiên Đế. Ngô Trần lập tức liền nhận ra Tiểu Thạch. Tiểu ca ca, hoan nghênh tới thạch thôn. Người xem, Tiểu Thạch nhếch miệng lộ ra đầy miệng hàm răng trắng noãn, nụ cười sán lạn, dáng vẻ ngây thơ khả cúc. Lúc này Tiểu Thạch chỉ có 10 tuổi khoảng chừng, cùng ma nữ tuổi không sai biệt lắm. Tiểu Bất Điểm, ngươi tên là gì? Ngô Trần ôm lấy Thạch Hạo, không nghĩ tới, ta cư nhiên đem tương lai độc đoán vạn cổ Hoang Thiên Đế ôm. Ha ha ha, thú vị thú vị, đại ca ca, ta gọi Thạch Hạo. Tiểu Thạch nháy mắt một cái, một cách tinh quái. Thời gian kế tiếp, Ngô Trần quan sát tại chỗ thạch thôn, cuối cùng lại đến cây khô trước mặt. Đại ca ca, đó là chúng ta thôn thủ hộ thần Liễu Thần. Không đợi lão tộc trưởng nói, Tiểu Thạch tự ngạo giới thiệu. Ngô Trần tiểu hữu, không có ý tứ, tiểu hài tử không hiểu chuyện chớ để ý. Đây là chúng ta thôn tế linh đại nhân, trong lòng chúng ta thủ hộ thần. Lão tộc trưởng lên tiếng. Phải biết rằng, tế linh chia rất nhiều chủng. Bình thường tế linh cũng không dám tự xưng thần minh. Cái kia sẽ đưa tới tối kỵ. Lão tộc trưởng sở dĩ nói như vậy, cũng là sợ đưa tới ảnh hưởng không tốt. Ngoài lão tộc trưởng dự liệu, Ngô Trần nghe nói, lắc đầu, chậm rãi đi hướng trước, nhìn cây khô, hướng về phía cây khô chắp tay thi lễ. Thần sao, ta cảm thấy đối với nàng mà nói cũng không thích hợp. Nàng so với thần cao quý nhiều rồi, gọi là tiên còn tạm được. Lão tộc trưởng các loại, chờ, người thần sắc ngẩn ra, bất minh sở dĩ, nghi ngờ trong lòng, lẽ nào thanh niên trước mắt đã nhìn ra liễu thần bất phàm. Đúng lúc này, theo Ngô Trần nói âm vang lên, lục quánh cành liễu, có lục lóng lánh, dường như bởi vì Ngô Trần lời nói, gây nên ba động, thấy thế, lão tộc trưởng đám người biến sắc, bất hiển sơn lộ thủy liễu thần có động tĩnh, đây là từ tiểu thạch tới nay, lần đầu tiên có động tĩnh, tiểu thạch mắt to vụt sáng, kinh hỉ liễu thần phản ứng, liễu thần, ta gọi Ngô Trần, tiểu tấm lòng nhỏ, phần này lễ mọn xin nhận lấy. Ngô Trần từ chữ vật giới chỉ, lấy ra một vật, sát na, quang mang hừng hực, tràn ngập thạch thôn, vạn vật hoa cỏ lại nhất khắc mở ra, sinh cơ linh lực, sự dư thừa không khí, nhẹ nhàng hút một cái biết vậy nên thần thanh khí sảng, phảng phất trẻ vài tuổi, thạch thôn mọi người khiếp sợ. Nhìn về phía Ngô Trần trong tay cái kia kim sắc tiểu long. Vậy chẳng lẽ là bất lão tuyền thủy? Lão tộc trưởng kêu sợ hãi. Thình lình, Ngô Trần lấy ra không phải là cái gì, là lúc đầu đánh bại Tiệt Thiên giáo Hạo Vũ, hệ thống tưởng thưởng một giọt bất lão tuyền. Ngô Trần mỉm cười, quay đầu hướng lão tộc trưởng gật đầu, sau đó đem bất lão tuyền thủy tiễn hướng liễu thần. Hắn lấy ra từng món một sinh cơ bảo dược, để xuống trên tế đài. Những thứ này bảo dược đều là từ Lam Hải Vương cùng với Mộc Hoàng tử đám người thu quát mà đến. Còn có một ít là từ Kim Cương giáo bảo khố cái nào. Tuy là mấy thứ này không kịp bất lão tuyền chân quý, thế nhưng đều là bất phàm, đối với hiện nay liễu thần khôi phục có tác dụng lớn. Cành liễu động lại tựa như xích thần trật tự, vũ động không trung tiếp được Ngô Trần bất lão tuyền thủy. Bất lão tuyền giọt nước mưa rơi cành lá. Vào giờ khắc này, lục quang đại trận, sinh cơ bừng bừng, cành liễu đong đưa, đột nhiên, một đạo thần niệm vang lên, nói, cảm ơn ngươi. Thạch thôn mọi người mừng rỡ, là liễu vần, liễu thần rốt cục thức tỉnh. Ê a, liễu thần thức tỉnh, thật tốt quá. Ngô Trần mỉm cười, hướng về phía liễu thần gật đầu nói rằng, một cái nhấc tay. Liễu thần không cần khách khí như vậy, chẳng qua là ta có một chuyện muốn nhờ. Nói đi, liễu thần thần niệm truyền ra. Ngô Trần lấy muốn cùng liễu thần đơn độc tâm sự làm lý do, làm cho thạch thôn người tạm lánh dưới. Dù sao chuyện này nếu như truyền đi, nhất định là sóng to gió lớn. Liễu thần, kỳ thực ta biết được thân phận của ngươi, ngươi yên tâm, ta không có ác ý. Phía trước đồ đạc chỉ là coi cá nhân tâm ý. Ngô Trần chắp tay nói. Liễu thần trầm mặc, sau một lúc lâu mở miệng, ngươi đến từ thượng giới vẫn là tiên vực? Ta đến từ 3000 châu Kim Cương giáo. Bởi vì một số nguyên do biết được liễu thần chuyện tích, Ngô Trần như thực chất hồi phục, sau đó thi lễ, nói, ta nghĩ muốn cho ngươi mượn liễu thần pháp xem một chút. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho liễu thần uổng phí. Ta tới hạ giới là vì Côn Bằng bảo thuật mà đến. Ta biết sau đó không lâu Côn Bằng xào huyệt sắp mở, ta sẽ mang tới Côn Bằng bảo thuật cùng liễu thần đổi liễu thần pháp. Ngô Trần so với ai khác đều biết liễu thần pháp cường đại, thế gian tiên hữu có thể cùng địch nổi. Nếu như tu luyện liễu thần pháp, quả thực muốn chết đều khó khăn. Cho nên hắn tới hạ giới nguyên nhân chủ yếu nhất, ngoại trừ gặp một lần trong truyền thuyết Hoang Thiên Đế cùng Liễu Thần bên ngoài, chính là muốn đạt được côn bằng bảo thuật cùng Liễu Thần Pháp mà đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.